Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, đệ 2033 chương xuất sư khảo thí. 5. Tiếng sáo một lần lại một lần, chính là mọi người lại hồn nhiên bất giác, bọn họ nghe tiếng sáo, lại giống như không có nghe được. Bởi vì bọn họ lực chú ý đều chúc mừng chút xuống ở trước mắt trong hình. Trong nháy mắt, cũng là Thương Hải Tang Điền. Tiếng sáo rơi xuống, bọn họ không biết đi qua bao lâu. Chỉ cảm thấy vừa rồi hình ảnh quá mức chân thật. Giống như thật sự có chuyện như vậy phát sinh quá giống nhau. Chủ tịch trên đài mấy lão gia hỏa trước hoãn lại đây. Ánh mắt phức tạp mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt, ngươi làm chúng ta xem chính là. Ninh Thiên Nhai câu nói kế tiếp không có nói ra, bởi vì hắn cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy, chính là hỗn độn trong thế giới sinh mệnh khởi nguyên hòa ly khai. Cùng với nó hiện trạng, Tư Mã U Nguyệt nói. T, thật là, mấy lão gia hỏa đều là có lịch duyệt. Tuy rằng không đi qua hỗn độn thế giới, không có kiến thức quá nơi đó, nhưng là cũng từ kia hình ảnh cũng suy đoán tới rồi. Ngươi đi qua hỗn độn thế giới, tuy rằng có âm công lực lượng ở bên trong, nhưng là như thế chân thật hình ảnh, nếu không có chính mắt nhìn thấy quá, là vô pháp biểu hiện ra ngoài. Là, đi qua hai lần, Tư Mã U Nguyệt nói. Hình ảnh này cũng là ta ở cái kia trong sông nhìn đến quá, khó trách không nghĩ tới ngươi thế. Nhưng đi qua nơi đó, quả nhiên là, nghe nhạc cảm khái, lại cũng không đem câu nói kế tiếp nói ra. Sư phó, ta này một quan qua sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Qua, Lộ Nhan gật đầu, những người đó đến bây giờ là không hoãn quá mức nhi tới. Ánh mắt đều vẫn là tan rã. Cảm ơn sư phó, nàng thu hồi đào sáo. Này một quan qua, liền không có gì khó. Phía dưới nên ta, dì Lan hoãn hoãn tâm tình. Nói, ngươi luyện chế một viên 11 phẩm đan dược có thể, những người khác chậm rãi từ ảo cảnh ra. Tới, còn không có cho nhau thảo luận vừa rồi ảo cảnh. Liền nghe được nàng lại phải tiến hành tiếp theo luôn khảo hạch. 11 phẩm đan dược, tuy rằng có điểm khó khăn, nhưng là cũng không tính hà khắc. Rốt cuộc từ ẩn môn đi ra ngoài, ít nhất đều đến sẽ thập phẩm mới được. Chính là, bọn họ còn không có thế nàng cao hứng. Dì Lan lại nói một điều kiện, nhiều nhất chỉ có thể dùng 8 giờ. 8 giờ. Sao có thể, liền tính là ngắn nhất 11 phẩm đan dược, cũng muốn mười mấy giờ, 8 giờ sao có thể luyện chế đến ra tới, ngươi trước đừng ồn ào, nếu sẽ yêu cầu cái này, hẳn là chính là nàng có thể thỏa mãn, các ngươi ngẫm lại phía trước những cái đó, không phải cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là nàng lại toàn bộ thông qua sao? Giống như cũng là nàng muốn bắt đầu rồi. Chúng ta nhìn là được. Tư Mã U Nguyệt dùng tam chương cái bàn buông xuống chính mình yêu cầu dược liệu. Lần này thời gian đoạn, cho nên nàng lựa chọn chính mình sở trường nhất đan dược. Như vậy áp lực sẽ ít hơn nhiều. Nàng trước thưởng sở hữu dược liệu đều kiểm tra rồi một lần, xác định không có bại lộ, sau đó mới bắt đầu luyện chế đan dược tinh luyện, dung hợp, ngưng đan. Này mỗi một bước đều đã dung nhập nàng trong xương cốt. Bởi vì phẩm cấp cao, cho nên yêu cầu tinh luyện dược liệu liền thật nhiều loại. Mà này thường thường là nhất hao phí thời gian. Nàng đem đan lô lấy ra tới, đốt lửa, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Nàng lập tức đem hơn 10 loại dược liệu ném đi vào, làm khán đài người trên lại là cả kinh. Nàng lập tức thế nhưng có thể tinh luyện hơn 10 loại dược liệu. Ta nhớ rõ luyện đan môn lợi hại nhất cũng chỉ có thể một lần 7-8 loại. Trưởng lão trở lên tài năng tinh luyện 10 tới loại. Nàng thế nhưng có thể có hơn 10-20 loại. Nói như vậy, chỉ là tinh luyện này một bước là có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian, thì ra là thế. Xem ra là Lục trưởng lão biết thực lực của nàng, mới có như vậy yêu cầu, nhưng là liền tính như thế. Thời gian này vẫn là có điểm đuổi, luyện đan môn đều là luyện đan tài xế già. Lập tức có người suy tính ra nàng yêu cầu thời gian. Nàng cũng không có hoảng loạn, hẳn là kế hoạch thời gian. Chúng ta thả xem đi xuống đi, thực mau. Bọn họ liền biết Tư Mã U Nguyệt quyết định, ở đem những cái đó dược liệu tinh luyện một nửa thời điểm. Tư Mã U Nguyệt lại cầm một cái đan lô ra tới. Đem phía trước tinh luyện tốt tinh hoa bỏ vào nhập bắt đầu dung hợp. Tinh luyện cùng dung hợp đồng thời tiến hành. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng như thế nào có thể như vậy? Vạn nhất mặt sau dung hợp yêu cầu dược liệu không có nói luyện ra tới. Kia này một lò đan dược liền toàn phế đi. Khán giả đều không bình tĩnh. Này quả thực quá sang bậy. Ngay cả chủ tịch trên đài mặt mấy lão gia hỏa cũng không tán đồng mà nhíu nhíu mày. Lục trưởng lão, ngươi có phải hay không đem thời gian quy định quá ngắn? Nghe nhạc kháng nghị, ta này so ngươi kia 4 cái giờ thời gian còn muốn trường gấp đôi đâu. Dì Lan nói, nghe nhạc bị nàng dỗi, lại không thể dỗi trở về. Bởi vì chính mình phía trước thời gian kia cũng xác thật cấp hà khắc. U Nguyệt cũng chưa sốt ruột. Các ngươi cái gì cấp? Lộ Nhan đối Tư Mã U Nguyệt rất có tin tưởng. Lần này xuất sư khảo thí, chỉ sợ sẽ trở thành ẩn môn thần thoại. Tuyệt đối tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chính là U Nguyệt luyện đan bản lĩnh chỉ có ta mới biết được. Các ngươi sao? Liền an an tịnh tĩnh mà xem là được. Dì Lan khóe miệng dơ lên. Tâm tình thực không tồi. Nàng phía trước liền phát hiện Tư Mã U Nguyệt có thể đồng thời tinh luyện hơn 10-20 loại dược liệu. Cũng biết nàng nếm thử quá đồng thời tinh luyện cùng dung hợp. Cho nên này 8 giờ cho nàng tuyệt đối là dư giả. Chỉ là như vậy, đối tinh thần lực yêu cầu sẽ rất cao, nhưng là đối với nàng tới nói, cũng không có gì khó khăn, bởi vì là luyện chế quá rất nhiều lần đan dược, cho nên nàng biết như thế nào khống chế tinh luyện cùng dung hợp thời gian. Một đường luyện chế xuống dưới, cực kỳ mà thuận lợi, dung hợp, ngưng đan, hấp thu đan lôi, liền mạch lưu loát. Đường đan dược giao cho dì Lan trong tay thời điểm, khoảng cách nàng quy định thời gian còn có nửa giờ. Dì Lan kiểm tra rồi đan dược, tỷ lệ, hiệu quả đều không tồi. Thực hảo, ta này một quan, ngươi cũng qua. Nàng đem đan dược còn cấp Tư Mã U Nguyệt. Cảm ơn sư phó, Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói. Mấy năm nay dì Lan dạy nàng không ít. Bằng không nàng cũng không thể như vậy thuận lợi mà thăng cấp. Khán đài thượng người xem cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Cứ như vậy, nàng sở hữu xuất sư khảo thí đều qua. Nàng là có thể rời đi ẩn môn. Chính là chủ tịch trên đài người không có động tĩnh, tựa hồ cũng không có tính toán rời đi. Lại cho ngươi nửa ngày thời gian khôi phục tinh thần lực. Nửa ngày sau, chúng ta tiến hành tiếp theo cái, Ninh Thiên Nhai nói. Là, môn chủ Tư Mã U Nguyệt ăn đan dược, đi một bên điều tức, khôi phục chính mình tinh thần lực. Nàng còn muốn khảo cái gì? Chẳng lẽ là độc môn khảo thí? Hẳn là, nghe nói độc môn sáng sớm liền đi mời nàng nhập môn, kia hẳn là, nửa ngày sau. Tư Mã U Nguyệt khôi phục không sai biệt lắm. Nàng trở lại trên quảng trường, chuẩn bị bắt đầu tiếp theo môn khảo hạch. Bất quá, làm người khiếp sợ chính là, đứng dậy ra đề mục người cũng không phải bọn họ cho rằng độc môn môn chủ, mà là từ nàng vừa vào cửa liền có mâu thuẫn, đem nhân gia tôn tử tra tấn hơn nửa năm khuynh thành. Khuynh thành nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, U Nguyệt, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.